Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, trò chuyện. Đối với Trúc Mạc Mạc mẫu thân đối thoại yêu cầu, Simon vốn là không có ý định để ý tới. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý chính mình tùy tiện cái gì tình nhân mẫu thân. Nhu cầu, bất quá. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng Trúc Mạc Mạc trò chuyện lên đối phương gia đình những lời kia. Không hiểu lại tới một số hào hứng. Tiện tay cho Trần Tình gõ một phong hồi âm. Thứ bảy có thể bớt thời gian tâm sự. Biểu kiện bên trong còn để Trần Tình thuận tiện điều tra một chút Trúc Mạc Mạc gia đình tài liệu cạn. Kẽ, sau đó lại xử lý một số biểu kiện. Thời gian tới gần giữa trưa. A cô nàng qua tới nhắc nhở. Jeanette đại ca Anthony Johnston một nhà đã đến. Simon liền rời đi thư phòng. Anthony những ngày này đều tại Ba Tây. Vẫn là vì Ba Tây đệ nhất đại quặng sắt công ty VOSA tư hữu hóa thủ tục. Johnston cổ phần khống chế cuối cùng vẫn quyết định cầm xuống VOSA một bộ phận cổ phần. Sự kiện này Simon trước đó vài ngày cũng cùng lão đầu tử tán gẫu qua. Vẫn là lúc trước mạch suy nghĩ. Johnston gia tộc không cần phải nếm thử nhúng tay toàn cầu chỗ có chủ yếu quặng sắt công ty. Bởi vì cái này tại tương lai tất nhiên sẽ dẫn phát phản lũng đoạn mạo hiểm. Mà lại dễ dàng tao ngộ tinh chuẩn nhằm vào. Lão đầu tử bộ phận đồng ý Simon mạch suy nghĩ. Australia bên này, Johnston gia tộc không biết ý đồ toàn diện chỉnh hợp. Mà tướng chủ động lưu lại mặt khác một cái trên mặt nổi đối thủ cạnh tranh. Nhưng Ba Tây bên kia, vẫn là muốn nhúng một tay, muốn thực tế khống chế thế giới quặng sắt sản nghiệp, chỉ là trong âm thầm đạt thành liên minh hoặc ăn ý cuối cùng không đáng tin cậy. Australia bên này, lưng tựa Westerners hệ thống Johnston gia tộc có đầy đủ lòng tin bảo trì cường thế sức ảnh hưởng. Nhưng Ba Tây bên kia, dù cho không thể giành lại VOSA, cũng nhất định phải cam đoan trình độ nhất định thực tế quyền. Nói chuyện, thực cũng là nhập cổ. Simon đối với quặng sắt sản nghiệp chung quy là ngoài nghề. Lão đầu tử mạch suy nghĩ ở một mức độ rất lớn vẫn là cùng hắn không mưu mà hợp. Bởi vậy cũng không có cưỡng cầu. Cùng chạy đến Anthony một nhà bắt chuyện sau đó. Khoảng cách bữa trưa còn có chút thời gian. Simon cùng Anthony đi vào lầu một gian thư phòng. Mỗi người ngồi xuống. Chúng nữ tùy tùng đưa lên cà phê. Anthony chủ động nói lên vừa mới kết thúc Ba Tây hành trình. Cơ bản đã xác định, chúng ta có thể cầm tới 15% cổ phần. Nhật Bản tam tỉnh đại khái là 30%. Liên quan tới Simon mạch suy nghĩ, sớm cũng ở trong điện thoại từng có câu thông. Lúc này đương nhiên không lại dùng nhiều lời. Trực tiếp nói về kết quả. Simon gật gật đầu, nói như vậy. Ba Tây chính phủ còn bảo lưu lấy tuyệt đối khống cổ quyền. Ba Tây trong nước cũng là có trở ngại lực. Sự kiện này không thể gấp. Anthony bưng lên cà phê xuýt một miệng. Đem cái ly nâng trong tay. Tiếp tục nói. Có điều. Muốn để Ba Tây chính phủ để lại càng nhiều cổ phần. Thực cũng chỉ cần lại tới một lần nữa khủng hoảng kinh tế. Đến thời điểm. Ba Tây chính phủ không muốn buông tay cũng phải tha tay. Thực Ba Tây kinh tế mấy năm gần đây mặt ngoài phồn vinh. Bên trong lại nghiêm trọng mất cân bằng. Ba Tây kinh tế tại đầu thập niên 90 kỳ cái kia mấy năm. Một mực từ trên xuống dưới. Vô cùng không ổn định. Hai năm trước Mexico tiền peso nguy cơ trùng kích Nam Mỹ. Cũng là Ba Tây nguyện ý đẩy mạnh VOSA tư hữu hóa một nguyên nhân trọng yếu. Mà gần nhất hai năm. Theo Âu Mỹ, kinh tế khôi phục cùng với châu Á đặc biệt là Trung Quốc phát triển tiến vào nhanh làn. Xe, Ba Tây kinh tế cũng cấp tốc bắn ngược. Bất quá, lấy quặng sắt cùng nông sản phẩm xuất khẩu là chủ yếu kinh tế động lực Ba Tây. Rất dễ dàng chịu đến phần ngoài kinh tế hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng. Cái này tại vô luận trước kia còn là Simon trong trí nhớ về sau. Đều phải đến xác minh. Loại này sản nghiệp hình thức làm đến Ba Tây kinh tế kém xa Trung Quốc thập niên 90 bắt đầu một đầu. Trơn nhẵn dương lên đường cong. Mà chính là duy trì liên tục gập ghềnh từ trên xuống dưới. Bởi vậy Anthony thuyết pháp cơ bản chính xác. Chỉ phải tao ngộ nguy cơ. Vì thư khốn, Ba Tây chính phủ thì không thể không người bán đương. Nghĩ như vậy, Simon nói, vậy liền nhiều nhất 3 năm. Người biết, sang năm sẽ có người đối Đông Á động thủ. Đến thời điểm, toàn bộ Á Châu kinh tế đều sẽ rơi vào đê mê. Châu Á là Ba Tây những năm này chủ yếu xuất khẩu tăng trưởng điểm. Loại ảnh hưởng này truyền đến Nam Mỹ. Nhiều nhất 3 năm, 3 năm có chút ngắn, chỉ ít 5 năm về sau. Bất quá, cái này cùng chúng ta đã không có liên quan quá nhiều. Dựa theo ngươi mạch suy nghĩ, chúng ta chỉ cần đối VOSA bảo trì nhất định ảnh hưởng. Sẽ không lại truy cầu càng nhiều. Cuống cuồng là Nhật Bản người mới đúng. Anthony nói đến đây, cười cười, nói tiếp, nói đến, chúng ta tại Trung Quốc bố cục, cũng ở một mức độ rất lớn chặn người Nhật Bản đường. Bên kia hiện tại đối với chúng ta có thể không hề hữu hảo. Vậy ta bớt thời gian hay xảy ra mấy chuyến Nhật Bản, sửa chữa phục hồi một chút quan hệ. Simon giọng mang trêu chọc, Anthony cũng lập tức cười rộ lên. Lấy Simon nhiều lần không rơi xuống đất dẫn phát Westerners hiệu ứng quá khứ. Hắn hiện tại tuyệt đối là lớn nhất không chịu Nhật Bản hoan nghênh một người. Hay xảy ra mấy chuyến, còn không biết Nhật Bản thị trường chứng khoán sẽ như thế nào, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nói giỡn vài câu, Anthony lại nói, ta trở về trên máy bay nhìn qua tự do đảng chính phủ định ra mới nhất di dân cùng công nhân dự luật. Không thể không nói, lúc này mới càng phù hợp Australia lâu dài quy hoạch. Thật không rõ những cái kia chính khách trước kia đều là làm gì ăn. Anthony nói là Westerners hệ thống cùng làm trực tiếp đầu xà Johnston gia tộc lặng yên đẩy mạnh mới nhất di dân cùng công nhân. Chính sách dự luật, thực lúc đầu vẫn là Simon tự mình khởi xướng đẩy mạnh. Sự kiện này muốn theo năm nay tháng 3 phần nói lên. Đi qua lớn nhất tân tuyển cử, Australia nắm quyền 13 năm công đảng chính phủ rốt cục xuống đài. Ở ngoài chính phủ nhiều năm tự do đảng liên hợp mặt khác một cái quốc gia đảng tổ thành liên minh. Trở thành Australia mới nhất chấp chính đảng. Đơn giản tới nói, Australia công đảng cùng tự do đảng. Đại khái đối ứng nước Mỹ đảng Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ. Một cái bảo thủ, một cái mở ra, tự do đảng lên sân khấu. Theo lý thuyết di dân chính sách khẳng định phải lần nữa hướng tới mở ra. Hậu trường đẩy mạnh lần này tổng tuyển cử Westerners hệ thống cũng không hy vọng nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Bất quá, bởi vì công đảng có khuynh hướng cao phúc lợi thấp thu thuế. Thấp thu thuế ngược lại là không có vấn đề. Không ngừng tăng giá cả cao phúc lợi. Bất kỳ một quốc gia nào đều nhịn không được. Bởi vậy mới có lần này mọi người ăn ý phía dưới địa đem công đảng đuổi xuống đài thao tác. Tự do đảng lên sân khấu. Nắm chặt phúc lợi chính sách. Gia tăng thu thuế. Những thứ này Westerners hệ thống đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có di dân. Simon không có ý định bỏ mặc. Bất quá. Bởi vì nghiêm trọng hoang vắng, Australia lại là một cái thời gian dài thiếu hụt sức lao động trạng thái. Không dẫn vào di dân căn bản không được. Sau đó, Simon tham chiếu Singapore mạch suy nghĩ. Lớn nhất chính sách mới là mở ra cao giá trị thực di dân. Đồng thời công khai lấy dự luật hình thức dẫn vào cấp thấp công nhân. Cao giá trị thực di dân tiến vào Australia. Có thể gia tăng cái này quốc gia thực lực kinh tế. Dẫn vào cấp thấp công nhân. Điểm này trước kia dĩ nhiên không phải không có người nghĩ tới. Chỉ là đẩy động lên đến tương đối khó khăn. Bởi vì hạ tầng dân chúng luôn luôn không thông minh như vậy. Vừa nghe nói quốc gia muốn dẫn vào công nhân. Rõ ràng là đoạt chính mình bát cơm a. Này làm sao có thể tiếp nhận. Bởi vậy một mực rất khó phổ biến. Loại kết quả này thực ngược lại tạo thành Australia hắc công thịnh hành trạng thái. Lần này, theo Westerners hệ thống không ngừng đối Australia khống chế cùng thẩm thấu. Làm vì chính mình hậu viện, Simon đương nhiên tận hết sức lực. Tại dư luận cùng tranh cử từng cái phương diện toàn diện phát lực. Đáng kể tiền tài đập xuống. Rõ ràng hướng người phản đối nói rõ bên trong lợi hại. Để Australia hạ tầng cho rằng chỉ có làm như vậy mới càng phù hợp bọn họ lợi ích. Dự luật tự nhiên có thể đẩy mạnh. Xét đến cùng, Simon vẫn là vì chính mình, vườn địa đàng kế hoạch. Đã định đem Australia chế tạo thành Westeros gia tộc vườn địa đàng. Như vậy, không chỉ là Tasmania đảo, có thể nói, toàn bộ đại lục, đều tới một mức độ nào đó bị Simon làm vì chính mình tư nhân lãnh địa. Simon rất rõ ràng nhiều năm về sau nước Mỹ bởi vì dân tộc quá độ đa nguyên hóa dẫn đến chủ chốt dân. Tộc thất thế hỗn loạn trạng thái. Loại tình huống này, Simon đương nhiên không cho phép phát sinh ở Australia. Bởi vậy, lần này dự luật bên trong liên quan đến cấp thấp công nhân. Như là Singapore như thế. Hoặc là so Singapore còn muốn hà khắc. Hộ chiếu một năm hai lần xét duyệt. Vì ngăn ngừa, lâu ngày sinh tình. Nhiều nhất tại Australia làm thuê 2 năm. Sau đó nhất định phải rời đi. Đổi đám tiếp theo. Trên cơ bản không tồn tại nhập tịch khả năng. Tùy ý cùng Anthony trò chuyện. Thẳng đến Jeanette tự mình tới hô người. Hai người mới rời khỏi thư phòng cùng đi ăn bữa trưa. Anthony một nhà chỉ ở chỗ này ở 2 ngày. Cũng chủ động rời đi. Không có quá nhiều quấy rầy Simon một nhà tư mật thời gian. Bất quá, thực bên này cũng đến không sai biệt lắm lúc rời đi ở giữa. Kế hoạch một tuần này kết thúc. Cuối tuần thì trở về Bắc Mỹ. Thời gian rất mau tới đến ngày mùng 7 tháng 9. Thứ 7, nếu như không là A cô nàng nhắc nhở. Simon còn kém chút quên chuyện nào đó. Ngày này lúc trạng vạng tối. Trang viên biệt thự lầu 2 một gian tư mật tiểu thư phòng nội. Ngoại mặt người một nhà chính đang chuẩn bị BBQ. Simon lâm thời rút chút thời gian tới. A cô nàng đã chuẩn bị tốt video trò chuyện thiết bị. Simon bên này, trên vách tường 100 tấc anh hình chiếu màn ảnh đem làm lẫn nhau giao diện. Đến mức Trung Quốc bên kia, đại khái cũng là một máy tính. Thông tin kết nối, Simon đầu tiên nhìn đến Trần Tình. Trần Tình chỉ là cười lấy cùng chính mình lão bản khoát khoát tay. Bắt chuyện qua, liền đem vị trí tránh ra. Sau đó, một cái mặc màu đen váy dài nữ nhân an vị tại ống kính trước. Nữ nhân bề ngoài cùng Trúc Mạc Mạc có chút tương tự. Bất quá, chính như Trúc Mạc Mạc lúc trước chỗ nói. Chính mình mụ mụ thuộc về so với nàng xinh đẹp hơn loại kia. Trước mắt nữ nhân rõ ràng thuộc về chống cự ở 5 tháng ăn mòn yêu tinh loại hình. Liếc một chút khiến người ta phân không đủ tuổi tác. Trắng nõn mượt mà mặt trứng ngỗng. So sánh Trúc Mạc Mạc, càng phù hợp Simon thẩm mỹ. Cả người còn mang theo một loại năm tháng lắng đọng xuống tới mê người vận vị. Simon ngồi tại rộng lớn bàn đọc sách đằng sau. Nhìn qua hình chiếu màn ảnh, mang theo không dây tai nghe, mà trò chuyện khác một bên. Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lăng nhìn đến. Cũng là một cái tuổi trẻ nước ngoài nam nhân tựa ở rộng lớn bàn đọc sách đằng sau trên ghế da. Mỉm cười nhìn lấy chính mình. Dù cho những ngày này đã lặp đi lặp lại ấp ủ lần này video cho chuyện tình hình. Thật đang đứng trước vị này thân gia một. 5.000 tỷ đô la Mỹ cao cao tại thượng siêu cấp phú hào. Dù là từ nhỏ đến lớn tính cách cường thế. Dù là đối diện người trẻ tuổi tựa hồ một điểm công kích tính đều không có. Dù là giữa hai bên thực tế cách nhau nghìn vạn dặm, Mạc Nhất Lăng vẫn là thiên nhiên cảm giác được một loại không hiểu câu thúc. Trong lúc nhất thời thậm chí quên chủ động mở miệng tranh thủ quyền nói chuyện. Trung Quốc bên này bên trong tứ hợp viện một gian trong thư phòng. Trần Tình, Lâm Tố, Trúc Mạc Mạc cùng những ngày này cũng một chỉ ở lại kinh thành Trúc Mạc Mạc gì nhỏ Mạc Ngũ Lăng. Nhìn đến Mạc Nhất Lăng ngồi trước máy vi tính phản ứng. Tâm tư dị biệt, Trúc Mạc Mạc nội tâm càng là cảm khái. Mẫu thân đại nhân cái dạng này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nha. Cuối cùng vẫn Simon đầu tiên mở miệng. Người tốt, chớ nữ sĩ, Mạc Nhất Lăng rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng thu hồi suy nghĩ. Hô, người tốt, Westeros tiên sinh, ngay sau đó kịp phản ứng. Người nước ngoài này, tiếng Trung thật sự là quá tiêu chuẩn. Kém chút để cho nàng quên chính mình là tại cùng một người ngoại quốc nói chuyện. Simon nhìn qua hình chiếu màn ảnh phía trên nữ nhân tiểu biểu lộ. Hơi hơi nhếch miệng, cho nên, người muốn cùng ta nói chuyện. Mạc Nhất Lăng lặng lẽ làm hít sâu. Chấn định lại, gật đầu nói. Đúng, Westeros tiên sinh, Ta hy vọng ngươi có thể buông tay ta nữ nhi. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Nói như vậy lấy. Lặng lẽ nhô lên thân eo nhìn thẳng màn ảnh máy vi tính Mạc Nhất Lăng trên thân một loại nào đó nữ. Cường nhân khí chất bắt đầu cấp tốc hiển hiện. Đến mức, Trúc Mạc Mạc nghe mẫu thân đột nhiên nói ra lời nói này. Dù cho đã có chuẩn bị, nhưng muốn mở miệng đánh gãy. Đến cùng không thể lấy dũng khí. Một bên khác, Simon đối với Mạc Nhất Lăng lời nói cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Càng là không có nhận đến nữ nhân khí chất biến hóa ảnh hưởng. Hơn nữa còn sảng khoái gật đầu nói. Chỉ cần đây là Mạc Mạc ý nguyện cá nhân. Ta chỗ này không có vấn đề. Ta xưa nay không miễn cưỡng bên cạnh mình nữ nhân. Các nàng đều là tự do. Tùy thời có thể rời đi. Cái này đến phiên Mạc Nhất Lăng sửng sốt. Không nghĩ tới. Đối diện nam nhân này sẽ tốt như thế nói chuyện. Mà lại, tốt a. Sao có thể tốt như vậy nói chuyện? Trong lòng không hiểu sinh ra một số tức giận. Mạc Nhất Lăng chừng lấy màn ảnh máy vi tính. Westeros tiên sinh, nhìn đến ngươi cũng không thèm để ý ta nữ nhi. Simon thông qua hình chiếu màn ảnh thưởng thức Mạc. Nhất Lăng tức giận bộ dáng. Nữ người đại khái chưa từng có video trò chuyện kinh lịch. Bởi vậy không biết nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính vô dụng. Cần phải nhìn về phía camera. Simon đương nhiên cũng không có nhắc nhở đối phương ý tứ. Ngược lại cười rộ lên. Chớ nữ sĩ, ngươi để cho ta nhớ tới Khổng Tử một câu. Duy nữ tử cùng tiểu nhân vì khó nuôi vậy. Gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán niệm. Ta không đáp ứng thả con gái của ngươi rời đi. Ngươi khẳng định sẽ tức giận phi thường. Hiện tại, ta đáp ứng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tức giận như vậy. Cái này khiến ta thật khó khăn. Phốc phốc nghe đến Simon nói như vậy. Trúc Mạc Mạc nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Mạc Nhất Lăng cũng nhất thời xấu hổ. Còn có chút lần nữa ngoài dự liệu. Mà lại, nam nhân này, thực sự đáng giận. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Simon hội dễ dàng như vậy nhả ra. Cái này khiến Mạc Nhất Lăng chuẩn bị mạnh tới đâu thế giải thích đều không có đất dụng võ. Nếu như là người khác, như thế mềm yếu. Như thế, không dùng. Mạc Nhất Lăng căn bản sẽ không lại cùng đối phương dây dưa cái gì. Nhưng, lần này, cuối cùng không giống nhau. Vì lần này trò chuyện, nàng thế nhưng là tại Bắc Kinh ngưng lại một tuần lễ. Thực nói cách khác, nàng bị nào đó cái nam nhân phơi một tuần lễ. Gia hương bên kia bởi vậy rơi hạ một đống công tác. Còn gây nên một số người bất mãn. Không nghĩ tới, kết quả hội là như vậy. Xét đến cùng, tuy nhiên vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Mạc Nhất Lăng minh bạch, chính mình hôm nay phát huy thất thường. Cuối cùng vẫn là bởi vì đối diện nam nhân này thân phận duyên cớ. Nắm giữ 1.500 tỷ đô la Mỹ tài phú siêu cấp phú hào. Mạc Nhất Lăng không phải một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Đương nhiên minh bạch, khổng lồ như thế tư bản sau lưng đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như không là nữ nhi duyên cớ, đại khái, chính mình một người Trung Quốc xa xôi tiểu thành thường vụ phó huyện trưởng. Cả một đời đều rất không có khả năng cùng đại nhân vật như vậy sinh ra cái gì gặp nhau. Lần nữa, lặng lẽ làm hít sâu. Mạc Nhất Lăng nói, đã dạng này, Westeros tiên sinh, ta còn có một số điều kiện khác. Simon cảm thấy lần này mình không cần phải quá dễ nói chuyện. Sau đó chỉ lắc đầu. Chớ nữ sĩ, người nói như vậy thì quá không hợp ý. Đã ta đã đối con gái của ngươi buông tay, ngươi không có khả năng lại hướng ta yêu cầu hắn. Cái này đúng. Mạc Nhất Lăng nhất thời tìm tới cảm giác đối chọi gay gắt. Đây là ta nữ nhi nên được đến. Nàng cùng với ngươi thời điểm vẫn là cái tiểu cô nương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dự thính Trúc Mạc Mạc không nghĩ tới mẫu thân đại nhân sẽ nói như thế ngay thẳng. Rất có điểm che mặt xúc động. Simon đương nhiên cũng minh bạch Mạc Nhất Lăng chỉ là cái gì. Lại là kiên trì lắc đầu. Nhưng là, chớ nữ sĩ, người có lẽ cũng biết. Chúng ta người phương Tây cũng không phải là quá để ý điểm này. Mạc Nhất Lăng theo lập tức lắc đầu. Không, Westeros tiên sinh, đã ngươi như thế thông hiểu Trung Quốc văn hóa. Khẳng định cũng minh bạch điều này có ý vị gì. đồng thời cũng cần phải vô cùng để ý. Chấm ngoặc kép, Trúc Mạc Mạc đều muốn che mặt. Mạc Ngũ Lăng nghe lấy chính mình chị gái cùng Simon Westerus tranh chấp cái này, cũng có chút muốn che mặt xúc động. Tỷ tỷ a, người một cái làm mẫu thân cùng nữ nhi nam nhân tranh chấp cái này thích hợp sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.